Tiêu Kim Diễn ôm quyền, làm phiền tiên sinh rồi. Hư tiên sinh lấy ra ba cái kỳ lân thông bảo, để vào một cái rùa giáp bên trong, đong đưa rồi mấy lần, vung ở rồi cái bàn trên, một âm, một dương, chính là đổi trên thiếu. Tiêu Kim Diễn hỏi, như thế nào? Hư tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, nói, lần này không tính, lại tới một lần. Lần nữa ném ra, thì là ba mặt âm, khôn sáu đoạn. Tiêu Kim Diễn một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, này một quẻ như thế nào? Hư tiên sinh nói, lại tới một lần. Liên tiếp thử rồi 8 lần, lắc ra khỏi rồi 8 loại quẻ tượng, càn tam liên, khôn sáu đoạn, chấn ngựa vu, cấn che bát, cách trong hư, khảm trong đầy, đổi trên thiếu, tốn dưới đoạn. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm đủ, 8 loại quẻ tượng cũng đầy đủ rồi, đây coi là cái gì quẻ. Bất quá, đối phương là phương ngoại cao nhân, lại là Lý Thuần Thiết bằng hữu, cũng không dám đắc tội, thăm dò hỏi, như thế nào. Hư tiên sinh đem ba cái kỳ lân thông bảo đưa cho hắn, được rồi, ta liền không cho ngươi giải quẻ rồi. Này ba cái đồng tiền lớn, đưa ngươi được rồi. Vì sao? Chẳng biết tại sao, hôm nay tính được mỗi một quẻ, đều tựa hồ có ngoại vật quấy nhiễu, ta năng lực không đủ, ngươi như đi rồi kinh thành, nhưng cầm lấy này ba cái đồng tiền lớn, đi kiếm Ngọc Khê đạo trưởng, để hắn giúp ngươi tính một quẻ. Tiêu Kim Diễn nói, ta cùng hắn không quen. Hắn chưa hẳn chịu tính. Hư tiên sinh nói, đến rồi kinh thành, ngươi đi trước quốc sư phủ, liền nói ta để ngươi tìm hắn, hắn thiếu rồi cá nhân ta tỉnh, nếu không cho ngươi tính. Liền nói ta trở về đi qua rút hắn. Tiêu Kim Diễn nhớ lại, năm đó quốc sư chức vụ chọn lựa đầu tiên là Hư tiên sinh, nếu không phải hắn nhường cho, sợ là Ngọc Khê đạo trưởng không có cơ hội. Hắn như thế nào tin tưởng ta? Hư tiên sinh nói, hắn nhìn thấy này ba cái đồng tiền lớn, liền biết rõ rồi. Tiêu Kim Diễn không người nói lời cảm tạ. Thời gian không nhiều, vãn bối xin cáo từ trước. Hư tiên sinh gật rồi lấy đầu, đứng người lên, đong đưa đầu về đến rồi sơn động bên trong, cũng không nói thêm câu nào. Tiêu Kim Diễn dắt lấy Lữ công tử, chậm rãi đi ra ngoài thành. Từ Châu một chuyến, trì hoãn rồi mấy ngày, hắn phải nắm chắc thời gian, tranh thủ ở cuối tháng trước đó đuổi tới kinh thành. Mới đi ra khỏi không bao xa, liền nghe Kim Bất Hoán đuổi theo, "Đại ca, đợi một chút ta." Tiêu Kim Diễn cực nói, "Ngươi thế nào cùng lên đến rồi?" Kim Bất Hoán cười hắc hắc, "Hai ta không phải muốn đi kinh thành sao?" Tiêu Kim Diễn chỗ nào không biết hắn tâm tư, sợ là hắn muốn mượn cơ hội thoát khỏi tính toán đường đuổi giết ta, chỉ là kỳ quái. Hư Phiêu Miểu thế nào sẽ thả hắn ra? Kim Bất Hoán nói, ta cùng Phiêu Miểu muội tử thương lượng xong, để cho nàng về Bách Hoa cùng chờ ta xử lý xong kinh thành chi chuyện, liền đi tìm nàng. Kinh thành chi chuyện? Kim Bất Hoán cười hắc hắc, thực không dám dầu dếm, ta ở kinh thành hẹn cá nhân, nếu không phải bị kia ác bà nương ép rất gắt, sớm đã đến kinh thành. Đã nhưng như thế, dù sao đồng hành, không bằng kết bạn, tốt xấu lẫn nhau chiều ứng. Tiêu Kim Diễn nói, sợ là ngươi muốn ta chiều ứng ngươi đi. Kim Bất Hoán cười ha hả, nói, đều như thế. Tiêu Kim Diễn quay đầu nhìn rồi thoáng qua, tính toán đường hai cái hán tử theo ở phía sau bám theo một đoạn, nói, nếu ngươi thật nghĩ đồng hành, trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi này hai cái đuôi. Kim Bất Hoán nên ngang sông hai người đi rồi đi qua, hai vị huynh đài. Hai người sinh lòng cảnh giác, thế nào? Kim Bất Hoán nói, vừa rồi Hư tiên sinh cho ta tính một quẻ, nói hôm nay ra thành không nên đi cửa đông, làm phiền ngươi nói cho làm đường chủ. Để cho nàng đi cửa Tây cùng gặp mặt ta. Tiểu tử ngươi sẽ không mượn cơ hội chuồn đi a? Kim Bất Hoán nói, tốt xấu ta cũng là giang hồ hảo hán, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi không tin, theo lấy ta là được rồi, để một vị khác huynh đài đi thông bẩm các ngươi đường chủ. Hai người nửa tin nửa ngờ. Kim Bất Hoán nói, các ngươi nguyện theo lấy liền theo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như các ngươi đường chủ biết rõ rồi, cẩn thận gây phiền phức cho các ngươi. Lại thấp giọng nói, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Kia ác bà nương mặc dù luôn mồm muốn giết ta, nhưng trong lòng vẫn là ưa thích ta, không chừng cái nào ngày ta thành rồi các ngươi đường chủ trượng phu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, cũng không tốt không phải. Hai người thương nghị một lát. Một người rời đi, tiến đến cửa đông báo tin. Đợi hắn rời đi, Kim Bất Hoán lại nói, huynh đài, có thể hay không mượn ít tiền cho ta. Thừa xuống tên kia tinh toán đường hán tử nghi nói, tại hạ trời sinh có cái tính tình, nữ nhân cùng tiền, tổng thể không mượn bên ngoài. Kim Bất Hoán nói, sợ là trong nhà người bà nương quản được nghiêm, ngươi trên người không có tiền a. Kia người cực nói, ngươi thế nào biết rõ? Theo ta được biết, các ngươi ở tinh toán đường môn hạ, đồng lộc cũng không thấp, ngươi bộ y y phục này, mặc dù tương rửa được sạch sẽ, ống tay áo lại có mài mòn, này đôi vớ vải, nhìn qua cũng có chút cũ kỹ, có thể thấy được ngươi trong tay tiền bạc cũng không giàu có, nếu là trong nhà không có con cái, lại như thế nào này loại keo kiệt. Kia người nói, ngươi quan sát cũng rất cẩn thận. Theo lấy đường chủ ra đến, chỉ sợ là nhịn gần chết ta, phía trước có cái cơn say lâu, lần trước ta đi thời điểm, mặt trong cô nương coi như không tệ, dù sao còn có thời gian, không bằng lao đệ làm đông. Kia người nói, để đường chủ biết rõ rồi, sợ là không tốt ta. Bất quá là một giới nữ lưu hạng người, hẳn là ngươi không dám. Vẫn là có khó khăn khó nói. Kia người chịu không nổi khích tướng, đi thì đi, còn sợ phải không? Bất quá, được ngươi bỏ tiền. Kim Bất Hoan nói, đó là tự nhiên. Hắn xông Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, đại ca, cùng một chỗ a. Tiêu Kim Diễn xuống lửa, đứng ở đường bên ôm ngực mà đứng, không hứng thú. Kim Bất Hoan cười khổ lắc đầu, lôi kéo kia tinh toán đường hán tử đi đến cơn say lâu. Tú bà nhìn thấy hắn, mở miệng liền nói, nhỏ hoan ra, rất lâu không có tới. Kim Bất Hoan cũng là lần đầu quan gần, nhưng loại lời này thuật, hắn sớm đã quen thuộc, tiến lên mỏ rồi tú bà một chút, an bài hai cái cô nương, muốn đầu bảng. Tinh toán đường kia người nói, ta muốn hai. Kim Bất Hoan móc ra một thỏi bạc, ném tới, đây là ta đại ca, giữa trưa còn chưa ăn cơm đây, ăn bài trước chút rượu rau, gọi hai cái cô nương bồi lấy. Hai người ngồi xuống, không bao lâu, đến rồi ba vị cô nương, oanh oanh yến yến, mềm nói hương tôi, hán tử nói đường chủ còn đang chờ, chúng ta cũng đừng nói nhiều, đánh nhanh thắng nhanh à. Dứt lời ôm hai cái cô nương đến lầu trên đi rồi. Cửa phòng vừa đóng, Kim Bất Hoan vụng trộm chạy tới, đối Tiêu Kim Diễn nói, đã ăn bài, đi tới. Tiêu Kim Diễn tốt cực, ngươi sao biết rõ kia nam tử háo sắc. Kim Bất Hoan cười hắc hắc, kia nam tử tự tiến lâu về sau, liền đứng ở cạnh tường vị trí, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ác bà nương, nước miếng chảy một nơi. Chúng ta ăn cơm lúc, nhìn hư phiêu miểu ánh mắt, hận không thể đem nàng nuốt sống xuống đi. Loại này ánh mắt, không có chạy rồi. Ta hơi hơi tìm tòi, hắn liền lộ ra nguyên hình. Tiêu Kim Diễn dựng thẳng lên ngón cái, bội phục. Kim Bất Hoan nói, thời điểm không sớm, chúng ta tranh thủ trước ra thành A, nếu không chờ kia ác bà nương phát hiện rồi, lại là một đống phiền phức chuyện nhỏ. Tiêu Kim Diễn tử trong ngực tay lấy ra mặt nạ, chính là phong trần bốn hiệp tiết đông lai kia một bộ, để hắn mang lên, quả nhiên, tiểu tử này mang lên bộ này mặt nạ, so với chính mình càng giống yêu dâu xanh. Đã sắp gần trạng vạng tối, hai người tới cửa đông, thừa dịp cửa thành chưa quan, ra rồi từ châu thành. Chương 402, đốt đàn nấu hạc. Hư tiên sinh ngồi ở sân trong đình nghỉ mát phía dưới. Đình nghỉ mát dưới đá mấy trên, bày lấy một cái cổ cầm, một cái hạt chân, một bình trăm hoa mật, một bộ bánh rán cùng với một số phụ liệu. Đàn tên quấn xà nhà, lấy thiên niên tùng làm bằng gỗ thành, chính là 10 đại danh cầm một trong. Hạc tên chuông lớn, là 3 năm trước đây từ thành Nam bắt đến, một mực dưỡng ở trong sân nhỏ. Tự Tiêu Kim Diễn sau khi rời đi, hư tiên sinh liền rồi giang hồ quán rượu, tìm rồi cái lấy cớ để hư phiêu miểu về biển Đông Bách Hoa cung đi rồi. Hắn đang chờ người. Đã là ngày thứ 3 rồi. Quẻ người không vì mình bói. Hư tiên sinh từ học nghệ đến nay, chưa bao giờ cho mình xem bói qua, nhưng 2 ngày trước, hắn lần đầu tiên thay mình bói rồi một quẻ. Ly quẻ. Hư tiên sinh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đem cổ cầm bộ ra, phát lên lò lửa, bắt đầu nướng hạt chân. Không bao lâu, sân nhỏ bên trong hương khí phân tán. Hạt chân trên dầu nhỏ tại gỗ thông trên, phát ra tư tư âm thanh, từ đó để gỗ thông mùi thơm càng dày đặc hơn. Hư tiên sinh quét rồi một tầng trăm hoa mật, như thế lặp lại, hạt chân dần dần hiện lên khô vàng màu, để người thèm ăn nhỏ dãi. Đốt đàn nấu hạc, chính là một phong nhã chuyện vậy. Nhã chuyện, đương nhiên do người tao nhã tới làm. Đột nhiên, trong lương đình đến rồi một cái lão giả. Lão giả cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi ở hư tiên sinh đối diện. Hư tiên sinh tựa hồ sớm đã ngờ tới đối phương sẽ đến, cũng không nói chuyện, từ hạc chân trên dùng dao cạo cắt rồi hơi mỏng một mảnh hạt thịt, đặt ở bánh rán bên trên, lại cầm lên một khỏa hành tây, chấm rồi nước tương, cuốn vào bánh rán bên trong, đưa cho người tới. Lão giả tiếp nhận, để vào trong miệng, cắn rồi một ngụm. Hư tiên sinh cười lấy hỏi, vị đạo như thế nào? Lão giả bẹp rồi hạ miệng, muối vị không đủ. Hư tiên sinh đem muối tiêu đẩy đi qua, không nhanh không chậm nói, những năm gần đây, thanh tâm quả dục, quên đi rồi ngươi ưa thích vị đạo, chính mình điều a. Lão giả một lần nữa làm rồi một phần, để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm về sau, thở phào một hơi, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là quen thuộc vị đạo. Nhưng là, đã ngươi đã vì chính mình bói qua một quẻ, có lẽ biết rõ ta tới mục đích. Hư tiên sinh cười rồi. Ta cho rằng, ngươi cùng mục tiêu của ta là nhất trí, nhưng ta sai rồi. Lão giả hư lạnh một tiếng, ngươi kém chút hỏng rồi ta việc lớn. Ngươi đã rời đi rồi. Ngươi không nên đem kia 3 cái tiền đồng cho hắn, càng không nên vì hắn xem bói, ở ngươi làm cái này chuyện trước đó, có lẽ nghĩ đến hậu quả. Hư tiên sinh cũng không có phản bác, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy vị này nhiều năm trước bạn thân, hỏi, đan thanh sinh cũng là ngươi giết ta. Lão giả nói, hắn vẽ lên không nên vẽ đồ vật, mà lại không có dự đoán được máy bay rơi sự kiện, cũng coi là chết chưa hết tội. Hư tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, hắn chết một khắc này, ta liền đoán được rồi là ngươi. Chỉ là không có ngờ tới, ngươi sẽ đến giết ta. Lão giả cười ha ha một tiếng, ngươi đã hơn 60 tuổi, hiện tại chết cùng về sau chết, cũng không có cái gì khác biệt, thế gian này đã không có cái gì đáng được lưu luyến địa phương. Hư tiên sinh cũng không dạng này cho rằng. Này, thiên hạ có 4 vạn vạn người, 100 vạn vạn sinh linh, đều bởi vì là quyết định của ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi chẳng lẽ sẽ không ấy nay sao? Lão giả cười lạnh, không phá, không lập. Thế gian này đã bệnh rồi, bệnh nguy kịch, tham lam, tự tư, chiến tranh, để cái này văn minh không có bất kỳ cái gì sức sống, thiên đạo buông xuống, ta đem hủy diệt đây hết thảy, sau đó một lần nữa xây dựng một cái cao cấp hơn văn minh. Hư tiên sinh nhìn lấy hắn, nhớ kỹ một số năm trước, chính là trước mắt người này, từng đứng ở đỉnh núi Thái Sơn hào ngôn chí khí, ta muốn lấy tay trong kiếm, thủ hộ này tòa thiên hạ. Nhưng mà, hắn hiện tại, như đổi rồi một cái người, cao hơn văn minh. Hư tiên sinh đầy mặt trào phúng, bất quá là ngươi tư tâm ở quái phá. Lão giả nói, ngươi không hiểu rõ ta. Ta cũng không cần ngươi hiểu rõ. Cái này mới văn minh nhân loại, đem dùng chung một cái tư tưởng, ta xưng là nói não, giữa người và người, đem không có bí mật, tất cả tư tưởng, văn minh thành quả, đối với mỗi cái cá thể mà nói, đều là trung thấu rõ ràng, tất cả mọi người mục tiêu cũng đều là nhất trí, giữa người và người không có chiến tranh, không có xung đột lợi ích, theo ta thôi diễn. Chỉ cần 300 năm, liền có thể lấy đạt tới bây giờ trình độ, 500 năm sau, mới văn minh đem chi phối cao hơn vũ trụ. Hư tiên sinh cười lấy nói, nghe vào, tựa hồ rất không tệ. Nhưng là, ngươi không có quyền lực thay người khác làm quyết định. Ngươi cho là ngươi là ai? Hồng được lao tổ. Vẫn là Phật tổ. Vẫn là Thượng Đế. Vô luận ngươi sáng tạo cái dạng gì nhân gian, ngươi chính mình chung quy là một cái người, không cách nào vượt qua tính người của chính mình, có thất tình 6 tháng. Này chắc chắn quyết định thiên đạo buông xuống về sau, ngươi không cách nào thực hiện chính mình mở miệng. Lão giả lại ăn một khối hạt thịt. Hư tiên sinh tiếp lời nói, liền như trước mắt đồ ăn, nếu như một bàn hạt thịt cùng một bàn cải trắng, ngươi sẽ không chút nào do dự lựa chọn người phía trước. Lão giả nói, ở ta trong mắt, đối xử như nhau. Hư tiên sinh lạnh lùng chế rêu nói, ngay tại phía sau ngươi, có một khỏa cải trắng, nhưng từ khi ngươi đi đến về sau, liền nhìn cũng không nhìn một chút, cái này là ngươi nói đối xử như nhau. Lão giả có chút tức giận. Lấy ngươi cùng ta giao tình, ta vốn cho là ngươi sẽ cầu xin tha thứ. Hư tiên sinh lại trịnh trọng nói, không, ta cho là ngươi sẽ cầu xin tha thứ. Dứt lời, hắn đem đá mấy chiếc trăm hoa mật ném ở rồi trên đất, toàn bộ sân nhỏ bên trong, đống nhiên cuốn lên một hồi gió lớn, mây đen che mặt trời, rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Lão giả thấy thế, mặt không đổi sắc, bách hoa cung tuyển cơ trận, còn khốn không được ta. Hư tiên sinh lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Dứt lời. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng lão giả bổ tới. Lão giả nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một tay đem kia đạo thiên lôi bắt lấy, đánh phía rồi hư tiên sinh. Hư tiên sinh biến mất ở hư vô bên trong. Bên hai truyền đến hư tiên sinh âm thanh, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng ta tính sẵn rồi ngươi sẽ đến, lại có thể nào không định chút lễ vật. Lão giả nhìn chăm chú phương này thiên địa. Ngươi nghĩ lấy chính mình là trận, vây khốn lão phu. Hắn hừ lạnh một tiếng, chớ có quên rồi. Năm đó bách hoa cùng trận pháp, ta đều từng cái nhìn qua. Hư tiên sinh nói, người, cũng nên vì chính mình lưu một chút chuẩn bị ở sau. Người cũng tính qua, hôm nay ngươi sẽ chết, cần gì phải làm vô vọng dãy rủa. Hư tiên sinh âm thanh từ hư vô truyền đến, nếu không buông tay đánh cược một lần, ta lại có thể cam tâm. Lão giả hai tay huy động, hai cánh tay phảng phất muốn đem chọn cái không gian xé rách mở ra, ngay tại không gian nứt ra một cái khe thời điểm, một đạo thiên lôi từ khe hở bên trong xuyên qua. Trực tiếp bổ về phía lão giả. Oeng. Lão giả bị thiên lôi đánh trúng, quần áo một mảnh cháy đen. Hắn động cũng không động, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, còn có cái gì bản lĩnh, cùng một chỗ dùng ra đến liền là. Hư tiên sinh cũng không trả lời. Lão giả lấy tay làm đao, hoành một đao, dựng thẳng một đao, đem trọn khoảng không giữa chém thành rồi 4 mảnh, phút chốc giữa, tia sáng bắn ra 4 phía, từng đoàn ngọn lửa màu xanh, nào về phía rồi lão giả. Lão giả cũng không tránh né. Mặc dựa hỏa diễm một rửa, toàn bộ người như một bộ nung đỏ hình người bàn ủi, phát ra tối sáng bóng. Sân nhỏ bên trong, nổi lên rồi một hồi mùi thịt nói. Chợt tức, vị đạo bị mùi khét thay thế. Ngay sau đó, sân trong nhiệt độ chợt hạ xuống, bầu trời trong đã nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi ở lão giả thân thể bên trên, phát ra từ từ hơi nóng âm thanh. Lại là một đạo sấm âm thanh. Lão giả thân thể, biến thành rồi một mảnh màu đen bột phấn. Mây đen dần dần đi. Hư tiên sinh hiện thân ở sân nhỏ bên trong, nhìn lấy đình nghỉ mát bên trong bột phấn, lắc lắc đầu, ba cảnh bên ngoài, cuối cùng cũng là nhục thể phàm thai. Đống nhiên có người sau lưng nói, có đúng không? Ngay sau đó cái cổ siết chặt, cả người liền bị đối phương ném ở rồi không trung, tựa hồ có một nói lực lượng vô hình đem hắn trói buộc chặt, không thể động đậy. Lao giả một bộ bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hư tiên sinh lộ ra một luồng kinh ngạc. Thiên nhân cảnh. Ba cảnh bên ngoài, gọi chung lục địa thần tiên, nhưng căn cứ cảnh giới cao thấp, tu đạo phương thức khác biệt, phân là kim cương cảnh, hư không cảnh, thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là ba cảnh bên ngoài cao nhất cảnh giới, lại hướng lên, liền là chí tôn. Thiên đạo rồi. Mà thiên hạ, chỉ có một cái chí tôn thiên đạo. Lao giả hỏi, người muốn chết như thế nào? Hôm nay, hư tiên sinh sớm đã ôm lòng quyết muốn chết, nghe được lời nói này, không khỏi cười lạnh một tiếng, tùy ngươi. Nể tình nhiều năm giao tình phân trên, còn có lời gì muốn nói? Hư tiên sinh bùi ngùi nói, ta cùng Lý viện trưởng từng thôi diễn nhiều lần, muốn ngăn cản thiên đạo buông xuống, nhưng không có ngờ tới, trong đó biến số chính là ngươi. Lao giả nói, hắn cái kia ngớ ngẩn tên điên, lại có thể nào rõ ràng ta khát vọng. Cái này thiên hạ, dám xưng Lý thuần thiết là ngu ngốc người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Lao giả này, tự nhiên là trong đó một trong. Lao giả lại nói, ta sẽ không giết ngươi, ta diệt ngươi thể xác, thu ngươi hồn phách, để ngươi chứng kiến ta làm chỗ hết thảy, thời gian sẽ chứng rõ ràng, ta là đúng. Dứt lời, một luồng đốt cháy khét vị đạo, từ hư tiên sinh trên người truyền đến. Hư tiên sinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bên trong, tựa hồ bị gác ở lửa trên nướng, liền như lúc trước hắn nướng đến kia một cái hạc chân giống nhau. Sinh cơ, chậm rãi từ hắn trên người trôi qua. Tuyền cơ trận không gian, bắt đầu dần dần tan rã, bên ngoài sơn động trong vách đá lờ mờ có thể thấy được. Hư tiên sinh bỗng nhiên cười rồi. Một tiếng ầm vang. Tuyền cơ trận cáo phá. Một thanh trường thương trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vô danh thần thương. Như một cái gián độc, hờ hững nhìn chăm chú lên lão giả. Lão giả trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, trận trong trận. Nghĩ không ra, ngươi lại lấy được vô danh thần thương. Hư tiên sinh nói, đây là Tiêu Kim Diễn cách đưa điều kiện, cũng là ở Lý viện trưởng dự liệu bên trong. Chỉ là không có ngờ tới, người tới là ngươi. Vô danh thần thương. Chính là Thư Kiếm Sơn ba đại thần binh. Cũng là năm đó Lục Huyền Cơ lưu cho người ta giữa đối phó Thư Kiếm Sơn ba đại pháp khí. Ở đã trải qua rồi 500 năm mưa gió, hấp thu rồi nhân gian chi âm chi lực sau, rốt cục bạo phát ra lực lượng kinh người. Không gian bên trong, xương dày dần dần sinh. Tựa hồ có vô số ưu linh, tiềm phục tại xương dày bên trong, cố lực lượng kia, cơ hồ muốn cắn nuốt không gian trong hết thể sự vật. Nhà tranh biến thành rồi một vùng phế tích. Hồ nước trong nháy mắt khô cạn. Vườn ươm trong trăm hoa, phút chốc giữa tàn lủi khô héo, thân thương bao phủ xuống hết thảy, không gian trong hết thảy sinh vật, vật chết, đều hóa thành hư vô. Lao giả trước người, huyễn ra một mảnh ánh sáng. Nhưng ánh sáng bên ngoài, vẫn như cũ là khu không tiêu tan xương dày. Mà lại mảnh này ánh sáng cũng dần dần bị cắn ướt, 10 trượng, 5 trượng, 2 trượng, chỉ cần ở kiên trì một lát. Lao giả cùng mảnh này ánh sáng, đều đưa bị vô danh thần thương nuốt hết. Vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. 500 năm trước. Lục Huyền Cơ dự ngôn, tức sẽ trở thành hiện thực. Chương 403, Hoàng Liên giáo chủ. Hư tiên sinh âm thanh từ xương dày bên trong truyền đến, tựa hồ tại thấp giọng niệm cái gì đồ vật, chỉ là mơ hồ nghe được thẩm phán hai chữ. Thẩm phán. Lão giả cười ha ha một tiếng, cái này thiên hạ, có tư cách thẩm phán lão phu, sợ là còn chưa sinh ra, đợi thiên đạo buông xuống về sau, mãi mãi sẽ không sinh ra rồi. Lời tuy như thế, nhưng trước người ánh sáng vẫn ở chỗ cũ thu nhỏ, mắt thấy lão giả liền bị xương dày cắn nuốt. Hắn đột nhiên vẫy vây tay. Hư không bên trong, xương dày dần dần tối lui, tựa hồ có một trường to lớn bao phủ, đem vô danh thương kết hợp tuyển cơ trận tản mát ra lực lượng hủy diệt dần dần rút đi. Ngay lúc sắp đại công cáo thành, tình huống đột nhiên phát sinh rồi đảo ngược. Hư tiên sinh ngạc nhiên, làm sao có thể? Lão giả nói, hết thảy đều có khả năng. Xương dày tối lui, lão giả bóng người một lần nữa hiện thân đỉnh nghỉ mát phía dưới. Hư tiên sinh tựa hồ già đi rất nhiều. Trên mặt nếp nhăn như hoa cúc một dạng tảng ra, tựa hồ vừa rồi kia tòa trận pháp, rút đi rồi hắn lớn bộ phận sinh cơ. Ngươi đã sớm dự liệu được. Lao giả nói, ta chỉ là tốt cực, nghĩ biết rõ ngươi cùng Lý Thuần Thiết đến tột cùng còn có hậu thủ gì, nguyên lai cũng bất quá. Như thế, ngược lại là đem vô danh thương đưa tới, bạch bạch cho rồi ta một kinh hỉ. Hắn đưa tay chộp một cái, đem vô danh thương bắt bỏ vào trong tay. Bạch hoa cung kỳ môn độ giáp, chung quy là tuân theo thiên đạo quy tắc, lại không phải ta quy tắc. Hư tiên sinh toàn thân không thể động đậy. Lão giả bốn phía nhìn lại, nơi đây có núi có nước, phong thủy cực dai, nể tình quen biết một trận phần trên, làm cho ngươi mộ địa, coi như không tệ. Hư tiên sinh trong lòng sợ hãi, hắn biết rõ sinh mệnh mình đến rồi đầu cuối, đây cũng là ở dự liệu bên trong, hắn vốn cho rằng, lấy tuyển cơ trận thêm vô danh thương, liều trên toàn thân tu vi, coi như không địch lại, chí ít cũng sẽ cho đối phương tạo thành phiền phức. Thế nhưng là địch nhân quá mức tại cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ cho Lý Thuần Thiết cảnh báo, nhưng nơi đây đã đổi thành rồi đối phương pháp tắc không gian, mà rốt cuộc bất lực thôi động tuyển cơ trận. Lao giả khoát tay áo, Hư Tiên Sinh ngã ở rồi trên đất. Một khối vải trắng không biết từ chỗ nào mà đến, phủ lên Hư Tiên Sinh thân thể. Lão giả thở rồi một hơi, năm đó nếu ngươi làm rồi quốc sư, có lẽ kết cục liền không đồng dạng. Hắn chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Sơn động sụp đổ, trở thành một mảnh đất bằng. Vô thanh vô tức, tựa hồ chưa bao giờ có cái sơn động này một dạng. Hắn đem vô danh thương chụp hủy dưới, xuyên ở một khối cờ trắng bên trên, rời đi rồi giang hồ quán rượu. Phố dài bên trên, rộn rộn ràng ràng. Không có người chú ý cái này không đáng chú ý lao đầu nhi, lại không người nghĩ đến, ngay tại một lát trước đó, hắn đã từng biểu hiện ra qua thiên nhân cảnh thực lực. Mấy tên quan sai từ bên cạnh hắn đi ngang qua, đi đường giao động tây lắc, tựa hồ có chút say rượu, đem lão giả ngăn lại, coi bói, miệng thép vàng đoạn. Lão giả nói, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ha ha. Đám người ầm vang cười to, cũng là thành thật, tính được có đúng hay không. Ngẫu nhiên chuẩn. Cầm đầu quan sai từ trong ngực móc ra một tỏi bạc. Ngươi đến giúp ta tính toán, ta cái gì thời điểm chết. Đoán chắc, bạc liền về ngươi. Tính không cho phép đâu. Nện rồi ngươi bày mà, thu ngươi cờ mà, lan ra từ châu thành, rốt cuộc đừng để lão tử nhìn thấy ngươi. Những người còn lại ha ha cười to, đại ca, ngươi này phân rõ ràng hướng đường chết trên ép người ta đi. Ngươi danh xưng vắt chảy ra nước, này bạc cũng không phải tùy tiện có người có thể lừa. Lão giả lại lung lay đầu, ta tính biệt ly, tính nhân duyên, duy chỉ có bất chắc sống chết. Quan sai nói, kia ngươi chính là cái lao thần côn rồi. Cái này thế nói, tính được chuẩn không nhiều, phần lớn đều là lăn lộn ăn uống lừa đảo. Nhiều như vậy đường ngay ngươi không đi, hết lần này tới lần khác đến từ châu thành giả danh lừa bịp. Lão giả cười nhạt một tiếng, ta nói qua, thế nói gian khổ, nhân sinh không dễ, lăn lộn phần cơm mà thôi. Cái nụ cười này, tựa hồ tại trào phúng bọn hắn. Quan sai nổi giận. Cười cái gì? Nhân loại tự hỏi một chút, ta liền muốn cười. Quan sai giận nói, này thần côn rõ ràng là xem thường chúng ta. Vào chỗ chết đánh. Năm sáu cái quan sai, ỉ lấy chênh choáng, quyền đấm cước đá, hướng lão giả kêu gọi đi qua. Phanh phanh phanh phanh. Lão giả cũng không hoàn thủ, đứng lấy mặc dựa bọn hắn đánh, trong miệng lại ha ha cười to. Đám người gặp hắn không mở miệng cầu xin tha thứ, càng là tức giận dị thường, ra tay càng ác rồi. Người vây quanh càng ngày càng nhiều. Mấy cái này quan sai ở Từ Châu thành nội hoành hành bá đạo quen rồi, coi như đồng tình bị đánh lão giả, cũng không người nào dám tiến lên lên tiếng. Dừng tay. Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Ban ngày ban mặt, bên đường hành hung. Các ngươi tính cái gì quan sai? Đám người nhìn lại, một cái 7-8 tuổi nhỏ ăn mày, ngăn ở rồi lao giả trước người, người làm quan hộ một phương bách tính bình an, các ngươi lại tại nơi này thịt cá bách tính, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn quay đầu đối lao giả nói, lao bá, ngươi đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Dứt lời, tiến lên một bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, quan sai đánh người, có xấu hổ hay không? Vây xem bách tính cũng nhao nhao chỉ điểm điểm. Cầm đầu quan sai giận nói, nhìn cái gì vậy? Tin hay không bắt các ngươi đi ăn cơm tủ? Tất cả mọi người e ngại bọn họ tiếng xấu, nhao nhao hướng nơi xa tán đi, bất quá nhưng như cũ ở phố dài nơi xa nhìn lấy. Quan sai cười lạnh, ngươi mau đầu tiểu tử, đến chỉ trích quan sai làm việc, không sợ sao? Nhỏ ăn mày nói, thiên địa chính đạo, ở tâm ta trong, đường thấy bất bình chi chuyện, là hiệp nghĩa người, làm đứng ra, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Quan sai giơ tay lên chúng đao vỏ, còn chưa rơi xuống, nhỏ ăn mày dọa đến té ngã tại mặt đất, lớn tiếng gọi nói, quan sai say rượu đánh người rồi, thanh thiên đại lao ra, các ngươi mặc kệ quản sao. Mấy tên thuộc hạ ngay lúc sắp làm lớn chuyện, liền kéo ở hắn nói, đại ca, nhiều người phức tạp, như truyền đến chi phủ đại nhân kia bên, sợ là không tốt bằng hàn giao. Một hồi gió lạnh thổi đến, quan sai cũng tỉnh táo lại. Hôm nay liền tha các ngươi hai đầu mạng chó. Dứt lời, cùng chúng quan binh nên ngang rời đi. Lao giả tại sau lưng nói, ba canh giờ. Quan sai hỏi, có ý tứ gì? Lao giả cũng không trả lời, đem nhỏ ăn mày nâng đỡ, ngươi người nhỏ lực mỏng, vì sao cứu ta? Nhỏ ăn mày nói, hành hiệp trưởng nghĩa, đánh ôm bất bình, chính là anh hùng chỗ là. Ngươi không sợ sao? Nói chỗ tổn, không sợ hãi. Lao giả ha ha cười rồi, nơi nào đến nhiều như vậy loạn thất bát tao nói. Nhỏ ăn mày một cao đầu, hắc hắc. Ở quán rượu cửa ra vào nghe kể chuyện tiên sinh giảng. Ta cũng không biết rõ có ý tứ gì, lúc đó nghe lấy rất lợi hại. Nhưng có cha mẹ. Nhỏ ăn mày nghe vậy, con mắt một đỏ, đều đã không có. Lão giả sờ rồi lên đầu hắn, đối với hắn nói, đi theo ta đi. Đi nơi nào? Kinh thành. Một già một trẻ, một trước một sau, rời đi rồi từ Châu Thành. Tiêu Kim Diễn phát hiện, chính mình mời rồi cái tai họa. Cái này Kim Bất Hoán, một đường trên cũng là không cùng hắn khách khí, bữa bữa thịt cá, dùng tiền tiêu xài như nước chảy, ví dụ như ở quán rượu, liền bởi vì là cùng mấy cái giang hồ khách trò chuyện ăn ý, ngụm lớn vừa mở, bữa này ta mời. Lập tức tiêu hết Tiêu Kim Diễn 3 lượng bạc. Tiêu Kim Diễn tìm hắn lý luận, Kim Bất Hoán lại nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, văn nhã một điểm giảng, thiên kim tán đi còn lại đến, thông tục nói, tiền là vương bát đản, ta xài hết ngươi lừa. Chúng ta người trong giang hồ, hiệp nghĩa đi đầu, muốn làm kim tiền chủ nhân, không làm kim tiền nô. Lại nói, hành tẩu giang hồ, dựa vào cái gì? Ngươi cho là vì võ công. Lâm To, dựa vào là giao bằng hữu, làm sao giao bằng hữu, đơn giản ăn uống hai chữ. Đây chính là ta ở trên giang hồ lẫn vào mở duyên cớ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi như thế lẫn vào mở, từ hôm nay mà lên, tất cả chi phí ngươi đến dùng tiền. Kim Bất Hoán cười to nói, chúng ta không phải bằng hữu, chúng ta là hợp tác. Hợp tác là cái gì, trừ rồi lão bà, cái khác ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi. Tiêu Kim Diễn giật mình, thì ra là thế, ta chỗ này còn có một trương giấy nợ, cũng đều tính ngươi. Kim Bất Hoán nói, ngươi khác lấy ra ta liền bị ngươi xé rơi. Vì cái gì? Xé liền không có, không nợ một thân nhẹ nha. Loại này đối thoại, một đường trên phát sinh rồi vô số lần. Bất quá, tiểu tử này cũng là không phải không còn gì khác, đi ngang qua song áp sơn thời điểm. Bọn hắn gặp được rồi một đám lục lâm, đem bọn hắn ngăn lại, lấy Tiêu Kim Diễn bản tính, vốn định hơi thi trừng trị, sau đó đi qua, nhưng ở Kim Bất Hoán trong miệng, lại là hóa mục nát là thần cực, ba nói hai nói, đem kia song áp sơn đại đường ra dô đến thật vui vẻ, nhất định phải lôi kéo hai người lên núi uống rượu. Say rượu về sau, đại đường ra nhất định phải đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, còn nói, huynh đệ, ngươi nếu là không tiếp nhận, chính là không cho ta song áp sơn mặt mũi. Khi thấy đại đương gia 200 cân nữ nhi ăn mặc nát váy xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Kim Bất Hoán ôm đại đương gia cái cổ, nói, đại ca, ngươi nữ nhi chỉ có một cái. Ta cũng không muốn rồi, ngươi nếu là trong tay rộng rãi, mượn ta hai cái tiền tiêu hoa, đương nhiên, không cho cũng không có chuyện, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, đại ca võ công cao cường, xuống núi giết hai cái tham quan, liền cái gì cũng không buồn. Đại đương gia nói thực sự hết tiền, bất quá ngươi đã nhưng mở miệng. Ta dù sao cũng phải cho ngươi nghĩ biện pháp làm điểm tới. Ban đêm hôm ấy, đại đương gia triệu tập người ngựa, chui vào quan phủ ngân khố, chuẩn bị đoạn đoạt kiêng, ai ngờ đúng lúc gặp được rồi ở trong thành làm việc xích kỵ quân, sau đó liền không có sau đó rồi. Có dạng này một cái tên dở hơi đồng hành, đường đi cũng là không tịch mịch. Đầu tháng 9, thời tiết dần lạnh. Một ngày này, hai người đến Sơn Đông cảnh nội, đi đến Lương Sơn địa bàn, chuẩn bị từ nơi này bên độ Hoàng Hà. Nhưng mà mới đi nửa ngày, không ngừng gặp được người đi đường, mang nhà mang người, nhìn qua giống như là chạy nạn. Tiêu Kim Diễn ngăn lại một chồng người nghe ngóng tình huống, lão phụ kia nói, các ngươi nhưng muốn bắt trên. Không nên đi. Vì sao? Phía trước Hoàng Liên giáo tạo phản, dẹp xong Lương Sơn huyện thành, giết rồi huyện úy, phong bế Hoàng Hà, các ngươi đi thế nhưng là muốn chịu chết đâu. Tiêu Kim Diễn cực nói, Hoàng Liên giáo, cái gì lai lịch, ta chỉ nghe qua Bạch Liên giáo. Ai, kia căn bản không đều chuyện. Kêu Hoàng Liên giáo chủ vốn là một cái câm điếc, về sau ăn lấy Hoàng Liên, tiên nhân phụ thể, kêu mưa gọi gió tát đầu thành binh, thần thông quảng đại, các ngươi vẫn là đường vòng A. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, đã đến nơi này, như từ mở ra đường vòng, sợ là muốn trì hoãn mười mấy ngày, mà hắn hiện tại thiếu nhất nhân tiện là thời gian. Hai người một thương nghị, vẫn là quyết định từ nơi này bên qua sông. Phụ nhân lòng tốt nhắc nhở, không phải dội các ngươi nước lạnh, Hoàng Liên giáo chủ rất hư, mỗi lần xuất binh trước đó. Đều muốn giết một đôi đồng nam đồng nữ tê trời, nếu không phải ta chạy nhanh, sợ là đã bị độc thủ rồi. Kim Bất Hoán cười nói, ma ma năm nay thọ. Ai, 68 rồi. Nhìn lấy không giống. Ta trông có vẻ già. Kim Bất Hoán lại hỏi, Hoàng Liên giáo có bao nhiêu người? Lao phụ nói, hết thảy 30 người. 30 người liền đem huyện thành đánh xuống rồi. Không phải nói có tiên pháp sao? Lao phụ gặp bọn họ không nghe khuyên bảo, phía trước có người thúc giục, thế là lẩm bẩm rời đi. Kim Bất Hoán nói, đại ca, nếu không chúng ta đi gặp một hồi Hoàng Liên giáo chủ. Tiêu Kim Diễn trong lòng suy nghĩ, tiêu đạo này Hoàng Liên giáo cũng là Đông Phương Loan Loan bày ra quân cờ. Bất quá, đã nhưng đường vòng không thể được, vẫn là trực tiếp vượt qua thì tốt hơn. Không cho phép gây chuyện thị phi, chúng ta đi đường suốt đêm, liền không vào thành rồi. Chương 404, nghe lén. Hai người tới Lương Sơn huyện thành bên ngoài. Ngoài ý liệu là, Lương Sơn huyện thành lại không có phong thành. Nay loại có người dẫn người mưu phản giết huyện úy, đã qua 2-3 ngày, Tề Nam phủ lại không có động tĩnh, cái này khiến hai người cảm thấy kỳ quái.

mông ngựa vang lên. Bọn hắn đều được chứng kiến hoàng giáo chủ một cái đậu nành vùng xuống đi, lăng không toát ra mấy ngàn binh mã thần tích, đối với hắn tràn ngập rồi lòng tin. Hoàng giáo chủ vào phòng, đem vàng bạc đồ châu báu nữ trang gói kỹ, lại đổi rồi một bộ gã sai vật quần áo, chuẩn bị từ cửa sau chạy trốn, mới vừa mở cửa sau, liền thấy mười mấy tên đệ tử đều đang chờ. Các ngươi thế nào ở chỗ này? Chúng ta sợ giáo chủ vứt bỏ chúng ta, cho nên không dám lãnh đạm. Hoàng giáo chủ thấy chạy đi đại kế thất bại, chợt tức nói, người tới, chuẩn bị ngựa. Các ngươi theo ta tiến đến trước trận, lấy mấy người đầu đến tế tiểu. Chúng đệ tử lòng tin đột ngột tăng, có người trước đến chiến mã, hoàng giáo chủ xoay người mà lên, kém chút không có xoay đến chống nạnh cơ, đợi sau khi ngồi yên, hướng chỗ cửa thành đi đến. Một đường trên, hoàng giáo chủ nghĩ thoát thân, nhưng mọi người sớm có phòng bị, đem hắn chăm chú vây quanh ở chính giữa, lấy tên đẹp bảo hộ giáo chủ, làm hắn bó tay hết cách. Đi đến hai quân trước trận, nhìn thấy huyện thành trước, sắp gần 4.000 binh mã, trái phải các 500 kỵ binh, chính đối diện có 1.000 cung tiễn thủ, 2.000 bộ binh, chính là cực là bình thường tam tài trận. Hoàng giáo chủ mạnh đánh tinh thần, quát nói, đến đem người nào, báo lên tên để đến. Người cầm đầu, chính là Bắc Đại doanh thống lĩnh Vương Thiên Tá, Lương Sơn huyện thành chi chuyện, hắn tự nhiên là biết rõ, đối hoàng giáo chủ cũng không xem ở trong mắt, hai tay ôm quyền, nói, ngươi không xứng. Một tên phó tướng nói, Lương Sơn cường đạo. Hoàng liên giáo làm loạn, bệ hạ nghe nói cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, như các ngươi quỳ xuống đầu hàng, bệ hạ hoặc mở một mặt lưới. Hoàng liên giáo chủ những này đệ tử, đánh trận có lẽ không được, nhưng mắng chửi người lại không chút nào sợ hãi đầu, một đệ tử ra khỏi hàng mắng, liền dừa các ngươi này mấy ngàn người. Còn chưa đủ giáo chủ của chúng ta một người đánh, chỉ cần chúng ta giáo chủ một phen làm phép, tác đầu thành binh, triệu hoán 10 vạn thiên binh thiên tướng, các ngươi một mực nền cổ đợi giết. Vương Thiên Tá nhịn không được cười lạnh một tiếng, quát nói, bày trận. Phần phật. 2.000 binh mã bắt đầu kết trận, thành hình mũi khoan chỗ đứng, chuẩn bị công thành. Lúc này, hơn 10 cái giáo đổ dơ lên một tòa hoa sen pháp đài đi đến trước cửa thành, thỉnh giáo chủ làm phép. Hoàng giáo chủ trong lòng cũng không có ngọn nguồn, đi đến pháp đài bên trên, mặc thái cực bào, eo đeo vàng tơ lụa, đầu đội ngũ lương quan, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, nói lẩm bẩm. Bắc Đại doanh binh mã tuy là trải qua không ít tác chiến, nhưng hôm nay tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vương Thiên Tá khoát tay áo, đình chỉ rồi tiến công. Hoàng giáo chủ âm dương quái khí, như ẩn như hiện, lúc cao lúc thấp âm thanh, ở ngoài thành phiêu đãng. Cấp cấp như luật lệnh, thái thượng lão quân hiển thần minh, mượn ta 10 vạn thiên binh, đến đem quân giặc dẹp yên, ngày khác ta làm hoàng thượng, cử quốc kính ngươi thần linh, coi như không thể hiển linh, để ta chạy trước cũng được. Chúng đệ tử cùng tùy tùng đầy mặt hưng phấn. Mấy ngày trước đó, bọn hắn tận mắt nhìn đến hoàng giáo chủ một bộ pháp thuật xuống tới, vô số thiên binh sát nhập vào Lương Sơn huyện, cho nên lúc trước nhục trí cũng đều ý chí chiến đấu sục sôi. Hoàng liên giáo chính và phụ hương án trên chảo rồi một cái hạt đậu, hướng thiên trong bung ra, lớn tiếng nói, tát đậu thành binh. Đậu nành vẩy xuống một nơi. Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một mảnh yên lặng. Tựa như lúc nào cũng có quái vật từ dưới mặt đất toát ra giống nhau, tiểu liên Bắc Đại doanh binh mã trong một số người, cũng biến thành có chút khẩn trương. Thiên binh thiên tướng không có tới. Tụ cục. Một con gà mái mang theo hơn 10 con gà con, không biết từ nơi nào đi ngang qua, đi đến rồi hai quân trung tâm, cũng không tị húy có người, không một lát, đem trên đất đậu nành ăn rồi cái sạch trơn. Thuộc hạ thấp giọng hỏi, giáo chủ, làm sao hôm nay mất linh rồi? Hoàng giáo chủ nói, ta đánh giá các thần tiên hôm nay ngừng ban. Ta đổi bộ pháp thuật. Hoàng giáo chủ cầm lấy một tờ giấy vàng, bỏ ra đỏ phù, đi đến 10 tên binh sĩ trước người, đem phù văn điểm, sau đó uống miếng rượu, đôi lấy đám người phun rồi một ngụm. Đào thương không vào. Kia hơn 10 người nghe vậy, tựa hồ nhận lấy kích thích, vung vẩy binh khí, hướng Bắc Đại doanh quân đội vọt tới. Phốc phốc phốc. Còn chưa tới gần, liền bị bắn thành rồi nhím. Bắc Đại doanh kia bên truyền đến cười vang. Hoàng giáo chủ trầm giọng nói, xem ra, muốn bức ta dùng tuyệt chiêu. Hắn lớn tiếng đôi đám người nói, các ngươi đều lùi cho ta sau. Đám người không hiểu, nhao nhao lui về sau rồi 3-4 trượng. Tiếp tục hướng về sau. Đám người thối lui đến rồi ngoài 20 trượng. Trong lòng điểm khả nghi, giáo chủ đây là muốn thi triển đại sát khí à, để cho chúng ta trốn xa chút, rõ ràng là không muốn liên lụy đến chúng ta. Hoàng liên giáo chủ trở mình lên ngựa, lại đi về phía trước vài chục trượng, đi đến hai quân trong trận, chậm rãi giải khai rồi nút thắt. Chúng đệ tử không hiểu, nhỏ giọng thầm thì. Giáo chủ muốn làm cái gì? Không phải là phải biến thân, sợ căng bể rồi quần áo à? Có khả năng, ta gặp qua một cái người, tức giận liền biến lớn đổi xanh, lực lượng mặc dù lớn, chính là rất phí quần áo. Hoàng giáo chủ lại giải khai rồi đai lưng. Toàn bộ người chỉ mặc một đầu quần lót, ở gió thu bên trong, run lẩy bẩy, hắn dùng hết toàn thân sức lực, lớn tiếng gọi nói, ta có tội, ta đầu hàng, xin tha mệnh. Vương Thiên Tá cười ha ha, vung tay lên, một mảnh mưa tên phô thiên cái địa, hoàng giáo chủ đứng thẳng chỗ, biến thành rồi một vũng máu bùn. Chúng đệ tử thấy một lần, giáo chủ đều như vậy rồi, bọn hắn cũng không nốc, nhao nhao khí giới mà chạy. Nhìn lấy những này không chịu nổi một kích ô hợp chi chúng, Bác Đại Doanh vị này thống lĩnh hạ cái cuối cùng mệnh lệnh, đổ thành. Tiêu Kim Diễn cùng Kim Bất Hoán hai người đã đi ra vài dặm, quay đầu nhìn lại, Lương Sơn huyện thành, khói đặc nổi lên bốn phía, cả tòa thành có một hơn phân nửa xây dựng, bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá vài trăm người phản loạn mà thôi, Bác Đại Doanh 3-4 ngàn đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, khó nói gặp được cái gì chống cự. Hắn ý thức được vấn đề. Đây là Chu Lập Nghiệp ở giết người diệt khẩu A. Kim Bất Hoán sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng, hắn hít sâu một cái, nói, này hoàng đế, quá ác rồi. Cứu? Hay là không cứu? Tiêu Kim Diễn rơi vào mâu thuẫn bên trong. Lấy hắn bây giờ tu vi, nói muốn hoàn toàn ngăn cản, cũng không khả năng, nhưng nếu cứu ra mấy người, cũng không phải việc khó, nhưng một trận giết chóc không thể tránh được. Ẩn dương một trận chiến, hắn đã đắc tội rồi toàn bộ giang hồ đồng đạo. Nếu như lần này ra tay, liền là ngang nhiên đối địch với triều đình, đem ảnh hưởng hắn nghĩ cách cứu viện Lý Thuần Thiết kế hoạch. Hắn lâm vào mâu thuẫn trong. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ, ở Ẩn Dương thành đầu, Vũ Văn Thiên Lộc đã từng hỏi 3 người, giết 1 người, cứu 100 người, giết hoặc không giết. Lý Khuynh Thành trả lời là không giết. Tiêu Kim Diễn ngay lúc đó trả lời là, 1 cái cũng cứu, 100 cái cũng cứu. Nhìn như thông rõ ràng đáp án, nhưng bây giờ xem ra, thế giới trên chuyện, cái kia có đơn giản như vậy. Lương Sơn bách tính mấy ngàn người, chính tại gặp lâm nạn. Vấn đề giống như trước, bày tại trước mặt hắn. Cứu xuống 100 người, mà từ bỏ Lý Thuần Thiết. Hắn làm không được. Nhưng thả chi mặc kệ, hắn lương tâm bất an. Tiêu Kim Diễn không phải anh hùng, hắn là người. Kim Bất Hoán gặp hắn không ra tiếng, hỏi, thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, nếu như là ngươi, từ bỏ ngươi người thân cận nhất, tới cứu dưới mấy trăm tên không thể làm chung người, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Kim Bất Hoán bất mãn nói, vì sao muốn hỏi loại vấn đề này? Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi ý nghĩ. Kim Bất Hoán giang tay ra, ta chỉ cần ta chính mình trôi qua vui vẻ, sinh tử của bọn hắn. Làm quái gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Ta không phải thánh nhân, cũng không phải hoàng đế, không quản được nhiều như vậy chuyện. Cùng nó ngươi ở đây xoắn xuýt, vì sao không đi kinh thành, thanh đao gác ở hoàng đế cái cổ trên, hỏi hắn vấn đề này. Vũ Văn Thiên Lộc vấn đề kia, Triệu Lan Giang lựa chọn rồi không trả lời. Không trả lời cũng không đại biểu không có lựa chọn, ở Tiêu Kim Diễn cùng Ẩn Dương Bách Tính ở giữa, hắn làm ra lựa chọn. Tiêu Kim Diễn lý giải Triệu Lan Giang lựa chọn ban đầu rồi. Lúc đó, Triệu Lan Giang lựa chọn, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng nhân sinh đã là như thế, làm ra lựa chọn, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Nay một điểm, Kim Bất Hoán liền sống được rất thoải mái. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy quần quần ngất trời. Giờ khắc này, Tiêu Kim Diễn tựa hồ nghĩ thông suốt. Chí tôn thiên đạo buông xuống, thiên hạ người đều phải chết, chết sớm cùng chết muộn, lại có cái gì phân biệt. Nghĩ tới những thứ này. Tiêu Kim Diễn sông Lương Sơn huyện thành không người bái thật sâu, nói, ta sẽ hướng hoàng đế đòi một lời giải thích. Hắn đập rồi đập Lữ công tử, lại đối Kim Bất Hoán nói, đi thôi. Sau lưng Lương Sơn huyện thành, tựa như nhân gian địa ngục. Đại hỏa đốt rồi 3 ngày 3 đêm, xác chết khắp nơi, nghe nói số sau 10 ngày, có người đi ngang qua kia bên, vào ban ngày vẫn như cũ có quỷ khóc thanh âm. Rất nhanh, triều đình liền chiêu cáo thiên hạ. Tháng 9, Hoàng Liên giáo phản loạn, công đánh Lương Sơn huyện thành, giết chết huyện lệnh. Đánh cướp không còn về sau, phóng hỏa đốt thành, nội thành 3.000 bách tính, không ai sống sót. Bác Đại Doanh phái binh tiếu phỉ, thanh trừ giặc cướp hơn 1.000 người, thành công bình định phản loạn. Có người vui vẻ, có người buồn. Tế Nam Chi phủ phòng phỉ bất lực, gạt bỏ chức quan, Bác Đại Doanh thống lĩnh Vương Thiên Tá tiếu phỉ có công, thăng chức 3 đại doanh chỉ huy sứ. Tiêu Kim Diễn ở lầu rượu nghe được đến lần này tin tức lúc, tức giận đến đem chén rượu trong tay bóp thành rồi mảnh vỡ. Một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi chạy vào rồi tung sơn dưới chân. Đánh xe người, là một cái thần thái tuấn giật công tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, đi ở phố dài bên trên, hấp dẫn rồi vô số người qua đường chú ý. Thế gian lại có như thế tuấn lãng nam tử. Gan lớn nữ tử, nhịn không được chỉ điểm điểm, thẹn thùng nữ tử, liếc hắn một cái, liền lấy tay khăn che mặt, len lén liếc hắn. Công tử trẻ tuổi mang bộ mặt sầu thảm, lông mày khóa chặt, tựa hồ có vô cùng vô tận tâm sự, nhưng càng là như thế. Tại những cái kia đường bên thiếu nữ trong mắt, trở nên càng phát mê người, hận không thể lập tức tiến lên, giúp hắn phân ưu giải nạn. Thế nhưng là này công tử trẻ tuổi, cũng không có hướng bọn hắn hướng đi dù là một tia tầm mắt. Lý Kim Bình bệnh càng nghiêm trọng rồi. Chương 408, Thiếu Lâm Kim Cương Mặt.

càng là vô địch thiên hạ. Vương Lạt Ma nghe vậy, hỏi, Thiếu Lâm Kim Cương Mặt, là cái gì công phu? Tuệ Phàm nói, Vương Lạt Ma có chỗ không biết, 3 năm trước đây, phái Võ Đang Vô Lượng đạo trưởng dẫn đệ tử đến Thiếu Lâm Bái Sơn, chúng ta phương trượng để pháp ấn sư thuốc xuất chiến, hắn lao nhân ra lấy một bộ Thiếu Lâm Kim Cương Mặt, lấy bất biến ứng vạn biến, đón đỡ Vô Lượng đạo trưởng 36 lộ thái cực bắt quái trưởng, để Vô Lượng đạo trưởng mặt mũi mất hết, từ đó nhất chiến thành danh. Pháp ấn lại ho khan 2 tiếng, nói, đủ rồi. Thiếu Lâm chùa quy củ, không được bậy tự ở sau lưng nghị luận trưởng bối. Ta phải phạt ngươi. Tuệ Phàm biết rõ, vị này pháp ấn sư thúc công chính nghiêm minh, có thù tất báo, vừa rồi kia một hồi vô ngông ngựa ở rồi vó trên, liền cầu xin tha thứ nói, sư thúc, chúng ta biết rõ sai rồi. A-di-đà Phật, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Pháp ấn chắp tay trước ngực, nói, đã nhưng như thế, ta cũng không nhiều phạt các ngươi, 4 người các ngươi gánh nước tăng, đem cửa ra vào này hồ nước gánh đầy trước đó, không được ăn cơm. Tuệ Phàm trong lòng tự nhủ nửa mẫu nhiều hồ nước, gánh lên 1 tháng cũng gánh không đầy a. Đến lúc đó không chờ mệt chết, đã tươi sống chết đói, hắn chọc lấy Vương Lạt Ma một chút, nghĩ muốn chuyển di chủ đề, nói, ngươi không phải nói việc lớn không ổn sao. Đến tột cùng cái gì chuyện để ngươi như thế kinh hoàng. Vương Lạt Ma nói, hôm nay ta ở dưới núi, gặp được một người trẻ tuổi, nói muốn trên Thiếu Lâm Bái Sơn, còn ăn nói ngông cuồng, muốn quyền đánh 18 đồng nhân, chân đá 108 la hán, còn nói phải đem pháp ấn sư phụ dâu ria cho nhổ sạch. Pháp ấn sư thúc ở trên giang hồ lấy dâu đẹp chứ danh. Mặc dù Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, nhưng sợi dâu hiển nhiên không ở lục căn bên trong, trên giang hồ người đưa ngoại hiệu, dâu đẹp tăng. Hắn đôi chính mình sợi dâu cũng 10 phần coi trọng, mỗi ngày bắt đầu đều hoa nửa canh giờ tĩnh tâm quản lý, dù là có cây sợi dâu gây mất, đều đau lòng nửa ngày, nghe được Vương Lạt Ma lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Người kia là ai, thật lớn khẩu khí. Vương Lạt Ma thấy mục đích đã tới, trong lòng tự nhủ để ngươi hôm nay đá cái mông ta. Lão tử hôm nay liền đem ngươi trên sản dị bệnh chuyện nhỏ cho quay cùng. Ta cũng không biết, liền biết rõ hắn là Kim Lăng đến, bộ dáng rất tuấn, đương nhiên so pháp ấn sư phụ là kém rồi một chút. Tuệ Phàm không muốn bị phạt, nghe được lời nói này, lập tức bạo khiêu mà lên, lẽ nào lại như vậy, ta Thiếu Lâm không tham dự giang hồ phân tranh. Thật đúng là cho là chúng ta sợ phiền phức hay sao? Pháp ấn sư thúc dâu riêng nếu như bị nổ sạch rồi, về sau làm sao gặp người, khó nói không cần Thiếu Lâm Kim Cương mà sao? Hắn cơ lấy đòn gánh, ta cái này xuống núi, đi giao huấn ra hỏa kia đi. Chương 409, phản rồi. Chấm đã. Pháp ấn ngăn cả nói, vẫn là trước gánh nước ca. Hắn đem cả sa hất lên, hư lạnh một tiếng, từ ngày mai lên, nếu có từ Kim Lăng người tới, để hắn từ cửa phải tiến đến. Thiếu Lâm chùa Sơn môn 1 chính 2 lệnh, cửa chính một dạng dùng để nên đón khách quý, hoặc là triều đình phong thưởng chờ hiển quý nhân vật, bình thường cũng không mở ra, những người khác ra vào đều đi lại cửa. 2 cái này môn rất có học vấn, trái văn phải võ. Cửa trái chủ yếu dùng để nên đón nghe Phật, bố thí hoặc dâng hương khách hành hương, sẽ có chuyên môn chấp sự tăng dẫn dắt bọn hắn đi giảng kinh đường, như đối Thiếu Lâm công phu cảm thấy hứng thú, còn có thể dựa phiếu đi vào quan sát Thiếu Lâm võ tăng biểu diễn, đương nhiên, đây đều là lừa gạt bách tính. Bên phải lệ cửa, tên là dùng võ kết bạn. Dù sao cũng là đại phái đệ nhất thiên hạ, rất nhiều sơ suất giang hồ cứ thế đầu xanh vì nhanh chóng thành danh, thường thường chọn Thiếu Lâm. Võ đương trở môn phái lớn tiến đến khiêu chiến, như thua rồi, dù sao vô danh khí, tục cái gọi là, nếu như gặp may thắng rồi 1 chiêu nửa thức, về sau hành tẩu giang hồ thì có khoác lác vô liếng, lao tử thế nhưng là xông qua Thiếu Lâm chùa người. Cửa phải một tiến, xuyên qua hẹp dài hành lang, chính là Thiếu Lâm chùa thập bát đồng nhân trận, có thập bát đồng nhân giữ cửa ải, 9 thành trở lên bái sơn người đều sẽ bị cản xuống, đánh cho tê người một phen về sau, từ bên cạnh bên cửa hông đưa ra ngoài, đương nhiên. Trừ phi cùng hung cực ác chi đồ, cũng sẽ không thương nó tính mệnh, nhưng mà sẽ đưa tặng một bút không ít ý lìa tiền. Thông qua thập bát đồng nhân trận, còn có đạt ma 108 la hán trận, từ đại minh kiến quốc đến nay, còn không ai xông qua la hán trận. Nói như vậy, có thể qua thập bát đồng nhân trận người, ở trên giang hồ đã là có thể tính ra trên danh hào rồi, bọn hắn tự cao thân phận, cũng sẽ không đi chủ động khiêu chiến Thiếu Lâm chùa, miễn cho về sau hành tẩu giang hồ rơi vào cái mua danh chuộc. Tiếng lược điểm. Có người nói rồi. Thập bát đồng nhân trận, 18 cái đánh một cái, đây không phải lấy nhiều khi ít sao. Không có cách, chính là không nói đạo lý, cái này là quy củ. Thiếu Lâm chùa nhà lớn nghiệp lớn, muốn bảo trụ giang hồ thanh danh, cũng không thể tùy tiện đập cái tảo điệu tăng xuất chiến, nếu là thắng còn dễ nói, nếu là bại rồi, truyền đến trên giang hồ, nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho nên Thiếu Lâm chùa chùa quy cực nghiêm, không có người mệnh lệnh, không được tư tự tham dự luận võ, nếu không lấy chùa quy nghiêm trị. Vương Lạt Ma thấy thành công châm ngòi thành công, trong lòng cuối cùng ra rồi một ngụm hắc khí. Đợi pháp ấn sau khi đi, hắn đập lấy Tuệ Phàm bả vai, đi trước đùa nghịch mấy thanh. Tuệ Phàm trợn trắng mắt, này nửa cái hồ nước nước, ngươi đến chọn. Vừa rồi pháp ấn sư thúc ở, ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Vương Lạt Ma nói, ta vào xem lấy nói chuyện, cũng không thấy được hắn. Cùng ngày ban đêm, Tuệ Phàm mang theo Tuệ Bình, Tuệ Miễn, Tuệ Tài ba người chọn lấy một đêm nước, mệt mỏi mỏi lưng đau chân, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, ao nhỏ nước cũng không có gánh đẩy. Sắc trời mở mịt sáng lên. Xe ngựa đi đến rồi Thiếu Lâm chùa cửa ra vào, cầu Phật chú ý tâm thành, chú ý trên đầu nén nhang, Lý Khuynh Thành không dám lãnh đạm, sáng sớm liền mang theo Lý Kim Bình trước đến. Tuệ Phàm sớm đạt được căn dặn, nhìn thấy người tới, tiến lên hỏi, ngươi là người ở nơi nào? Lý Khuynh Thành nói, tại Hạ Kim Lăng người, nghĩ muốn cầu kiến Quý Tự Phương Trượng đại sư. Tuệ Phàm trong lòng tự nhủ chính là người này, bởi vì hắn làm hại huynh đệ mình mấy cái một đêm không ngủ, trong lòng có khí, cười lạnh nói, nghĩ không ra chịu chết cũng dậy sớm. Lý Khuynh Thành không rõ ràng cho nên, y liễu nguyên cung kính nói, thỉnh cầu tiểu sư phụ thông bẩm một tiếng. Tuệ Phàm nói, không cần thông bẩm, sư thúc sớm có bằng giao, cứ việc đi vào chính là. Dứt lời, để người đem phía bên phải lệnh cửa vừa mở, mời rồi. Lý Khuynh Thành phân phó thanh thảo bọn người ở tại cửa ra vào đợi chờ, chính mình dắt ngựa xe, chuẩn bị đi vào. Tuệ Phàm ngăn cản nói, trên xe là ai? Tiện nội. Tuệ Phàm nói, Thiếu Lâm chùa chính là Phật môn thanh tịnh nơi, mang nữ quyến đi vào, không hợp quy củ, thí chủ vẫn là chính mình tiến đến thì tốt hơn. Lý Khuynh Thành trong lòng tự nhủ không mang Lý Kim Bình đi vào, làm sao cầu người xem bệnh. Nghĩ lại, chính mình là đến cầu người, đã có cái quy củ này, chờ nhìn thấy người chủ sự, lại cầu hắn liền là, thế là nhỏ cúi đầu, từ phía bên phải môn mà vào. Từ hành lang xuyên qua, Lý Khuynh Thành đi đến một chỗ lệnh điện, trái phải nhìn lại, nhưng không ai, lại là mở miệng hỏi, vẫn là không người trả lời, vì vậy tiếp tục tiến lên, đi vào đạo thứ hai môn. Tuệ Phàm theo ở phía sau, thế nào pháp ấn sư thúc không có bản giao nhà, có người xông thập bắt đồng nhân trận, liền cái ra đến ngăn trở người đều không có. Hắn ngăn lại Lý Khuynh Thành, nói, hơi chờ. Dứt lời, tiến vào thiền phòng, thập bắt đồng nhân nằm ở trong sướng phòng, tiếng ngáy danh tác, Tuệ Phàm nói, có người xông chùa rồi. Tiếng nói một ra, thập bắt đồng nhân đột nhiên bừng tỉnh, trong đó hai người cất bước tiến lên, một cái đồng nhân khóa cổ, đem Tuệ Phàm chế trụ, còn lại 16 người tiến lên, liền là một trận đấm đá. Phanh phanh. Tuệ Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, gọi nói, dừng tay, không phải ta. Thập bát đồng nhân nghe được âm thanh có chút quen tai, rồi mới từ mơ hồ trong tỉnh lại, Tuệ Phàm, tại sao là ngươi? Không có chuyện ngươi mù gọi cái gì? Không thấy được chúng ta đang ngủ sao? Tuệ Phàm ôm đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cũng không ngờ tới, hắn sẽ tới sớm như thế. Vốn cho rằng để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức, di giật đại lao. Nói nhảm. Lớn đồng nhân tăng nói, chúng ta thập bắt đồng nhân chính là Thiếu Lâm chùa chủ lực, coi như ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, cũng tuyệt không để một cái con ruồi con muỗi bay qua, còn cần nghỉ ngơi nhiều. Người ở nơi nào, chúng ta vậy liền đi trừng trị hắn. Ngay tại trong nội viện, lớn đồng nhân tăng một tiếng hạ lệnh, thập bắt đồng nhân vội vàng mặc quần áo, mặc giày, rửa mặt, trong lúc nhất thời trong xương phòng gà bay trừng đánh, loạn cả một đoàn, chờ. Mặc mang hoàn tất, ngay ngắn đi đến trong sân nhỏ. Nơi nào có Lý Khuynh Thành bóng người? Người đâu? Lại nhìn, hai đạo đại môn đã mở, nguyên lai Lý Khuynh Thành đã xuyên qua đồng nhân trận, đi rồi đạt ma viện La Hán đường. Thập bắt đồng nhân lập tức luống cuống. Đây coi là cái gì? Bỏ rơi nhiệm vụ. Mà lại pháp ấn sư thúc có bàn giao, hôm nay có người bái sơn, nhất định phải dùng ra bú sữa mẹ sức lực giáo huấn hắn một phen, nếu không liền theo chùa quy nghiêm trị, phạt ăn một tháng thức ăn chay. Thiếu Lâm chùa vốn nên ăn chay, nhưng quy củ là quy củ. Thiếu Lâm võ tăng lâu dài tập võ, ngẫu nhiên vụng trộm ăn chút thức ăn mặn, giới luật đường người cũng đều một mắt nhắm một mắt mở. Như ăn trên một tháng làm, cái kia còn chịu được. Huống chi, thịt là đồng, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Thập bát đồng nhân không lo được quy củ, nhao nhao đi đến rồi La Hán đường. Đạt ma viện 108 La Hán, chính tại trong nội viện luyện công. Bọn hắn cũng không có đạt được pháp ấn căn dặn, nhìn thấy có người tiến đến, nhao nhao ngừng lại rồi. Lại có người đánh qua rồi thập bát đồng nhân. Xem ra, người đến bất thiện. Chúng La Hán tăng nghị luận ở Mỹ, Lý Khuynh Thành nói, tại Hạ Kim Lăng Lý Khuynh Thành, trước đến tiếp quý tự trưởng lão. Hắn cũng không biết Thiếu Lâm chùa quy củ, đặc biệt là từ cửa phải tiến đến, luôn miệng nói muốn bái chùa, này phân rõ ràng chính là khiêu khích ta. Người cầm đầu, một tiếng hạ lệnh, 108 La Hán tăng, cầm lên binh khí, đem Lý Khuynh Thành bao bọc vây quanh. Thiếu Lâm chùa thập bát đồng nhân trận, cầm đầu lớn đồng nhân tăng bản thân chính là thông tượng cao thủ, thêm lên còn lại 17 người. bình thường thông tượng cảnh người, căn bản qua không được cửa này. Cho nên, La Hán Đường người cũng không dám khinh thường. Những năm gần đây, La Hán Đường cùng đồng nhân trận mâu thuẫn rất nhiều, đặc biệt là đồng nhân trận võ công không bằng La Hán Đường, nhưng đánh nhau số lần nhiều, trong chùa cho phụ cấp cũng nhiều, mỗi lần đều ưa thích ở trước mặt bọn hắn nói khoác, khiến cho La Hán Đường người mười phần không vui, vất vả biết bao gặp được cá nhân qua ải, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, nếu đem người này chế phục, liền có thể lấy rêu cợt đồng nhân trận. Lý Khuynh Thành thấy trận này cầm, nói, tại hạ cũng không ác ý. Có hay không ác ý, có thể qua đồng nhân trận, có vấn đề gì, chờ trước đem ngươi đánh ngã xuống lại nói. Lý Khuynh Thành trong lòng kỳ quái, thế nào thiếu lâm chùa người đều không nói đạo lý sao? Chính tại do dự giữa, thập bát đồng nhân xông vào. Này ngươi là chúng ta. La Hán tăng thủ lĩnh thấy một lần, trong lòng tự nhủ nha à, không có ngăn lại người, còn có mặt mũi tới nơi này muốn người. Thiếu lâm chùa mặt đều bị ngươi vứt sạch, rêu cực nói, tuệ đạt huệ đạt, người ta đều đã qua rồi đồng nhân trận, các ngươi lại đến La Hán Đường, không hợp quy củ a. Lớn đồng nhân tăng huệ đạt buồn bực nói, tuệ liên sư huynh, hắn thừa dịp chúng ta đi ngủ, vụng trộm chạy tới. Tuệ liên ồ rồi một tiếng, thiếu lâm chùa quy củ, phàm là qua rồi đồng nhân trận, liền từ chúng ta La Hán Đường định đoạt, mặc kệ các ngươi đi ngủ buông tha cũng tốt, đớp cất bỏ qua cũng được, đến rồi La Hán Đường, liền không về các ngươi quản. Lại nói rồi, La Hán Đường hơn 10 năm không có cùng người động thủ, lần này đưa tới cửa, chúng ta cũng sẽ không phun ra ngoài. Chúng ta như càng muốn còn đâu. Tuệ Liên nói, vậy liền hỏi một chút, Đạt Ma Viện 1808 La Hán có đáp ứng hay không? Lý Khuynh Thành thấy hai nhóm người đấu võ mồm, nơi nào có người xuất ra bộ dáng, không nghĩ ra, cứ thế ở nguyên nơi, cũng không biết như thế nào. Tuệ Đạt nói, kia thập bát đồng nhân, chỉ tốt lĩnh giáo một chút sư huynh diệu chiêu rồi. Bảy trận. Còn lại 17 vị đồng nhân tăng nghe được mệnh lệnh, nhao nhao vây ở Huệ Đạt trước người, bày ra thiếu lâm chùa thập bát đồng nhân trận. Tuệ Liên cũng không cam chịu yếu thế, bày trận. 108 La Hán, dưới chân sinh gió, đạp lấy trận vị, 36 người một tổ, trọn vẹn chồng rồi 4 tổ, chính là thiếu lâm chùa danh chấn thiên hạ chồng La Hán trận. Sư đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thập bát đồng nhân trận, không phải chúng ta La Hán Đường đối thủ. Huệ Đạt nói, đã sớm nghĩ linh giáo cao chiêu, chúng ta đến so một trận, thắng rồi người. Ở lúc này người quyết một trận thắng thua. Động thủ. Thập bát đồng nhân, lấy tăng côn làm chủ, 6 người một tổ, phóng tới La Hán chồng, nhao nhao hướng La Hán trận tầng dưới chốt nhất người chân quét tới. La Hán trận cũng không dám yếu thế, thượng trung hạ ba đường công kích, cùng thập bát đồng nhân chiến ở rồi cùng một chỗ. Một trận quần đầu, không thể tránh được. Một mặt nhiều người, một mặt kháng đánh. Trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, bởi vì bọn họ tăng bào đều như thế, thật động thủ, trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không biết ai. Trận hình vừa vỡ, đánh lấy liền loạn cả một đoàn, đặt chân trộn lẫn người, trộm dùng muộn côn, có người ngay cả người mình đều đánh. Trong lúc nhất thời, đặt ma viện trong, giày bay loạn. Huệ Đạt, Tuệ Liên hai người, vốn có ân oán, hai người động thủ, liền không thể so với bình thường võ tăng đánh nhau, một cái dùng La Hán quyền, một cái dùng đồng nhân côn, đánh đến bất phân thắng bại. Tuệ Liên võ công tuy cao ra một bậc, nhưng hai người võ công đều ra thiếu lâm, một chiêu một. Thức không thể quen thuộc hơn được. Cuối cùng hai người tức giận, một người dùng lòng vây tay, một người dùng sườn quai xanh công, xoay đánh nhau, rốt cuộc không thể tách rời. Đêm qua rơi rồi mưa, trên đất nước bùn rất nhiều, hai người không ngừng lăn lộn, khiến cho trên người chật vật không chịu nổi, nhưng đã nhưng chiến đấu, ai cũng không chịu nhận thua. Còn lại đồng nhân tăng cùng La Hán tăng thấy hai cái lao đại bộ dáng này, nhao nhao dừng tay, đem hai người vây ở cùng một chỗ, cho các tự lao đại ủng hộ. Sư huynh, không thể cho ta thập bát đồng nhân trận mất mặt. Sư huynh, La Hán Đường danh dự, toàn bộ nhờ các ngươi rồi. Các ngươi lấy nhiều khi ít, không biết xấu hổ. Các ngươi thiện tự vi phạm, không biết xấu hổ. Dừng tay về sau, hai bên người miệng trên cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao ân cần thăm hỏi đối phương, đấu lên miệng đến. La Hán Đường, mềm như nương, tối như bưng đi khuê phòng, ba người chồng lên bỏ không lên giường. Bởi vì tu hành La Hán trận duyên cớ, La Hán Đường La Hán tăng cái đầu so sánh thấp, trở thành đồng nhân trận rêu cợt nhược điểm. La Hán Đường cũng không cam chịu yếu thế, gọi nói, đồng nhân trận, làm cho người ta phẫn, chưa giới thiếu lâm vị sa chấn, tắm rửa nước đến thối như phân. Thập bát đồng nhân trận tu hành gân đồng xương sát, chú ý thể ý hợp nhất, không thể tắm rửa, một khi tắm rửa, liền rách hộ thể chân khí. Hầu tử trộm đào. Ta cũng tới một chiêu hầu tử trộm đào. Hai người sau khi ngã xuống đất, xoay đánh rồi nửa ngày, bắt lấy đối phương trục bánh xe biến tốc, đủ tề sứ ra hầu tử trộm đào, song song bắt lấy rồi đối phương yếu hại. Ai cũng không dám động thủ trước. Lặng lẽ. Trầm mặc. Lặng lẽ là biệt ly Ken Tiêu. Trầm mặc là đêm này Khang Tiểu. Không ở trầm mặc trong bạo phát, ngay tại trầm mặc trong trứng nát. Vô luận La Hán Tăng, vẫn là Đồng Nhân Tăng, đều ngừng thở, ai thắng ai thua, liền sau đó một khắc phân hiểu. Người trước buông tay. Người trước buông tay. Hai người ai cũng không cam lòng yếu thế. Ta gân đồng xương sát. Ta cứng như La Hán. Sư đệ. Sư huynh. Ha ha. Ha ha. Giang co. Giang co không xuống. Sư huynh, thực không dám dấu dếm, ta đã ở Phật tổ trước mặt thể, hiến thân ta Phật, không định hoàn tục rồi. Cho nên, ta không sợ ngươi. Sư đệ, thực không dám dấu dếm, ta có 47 đối nhiễm sắc thể, trời sinh nhận cao, cho nên, ta cũng không sợ ngươi. Vậy chúng ta đồng quy vu tận A. Đang có ý này. Trong miệng tuy nói, hai người lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quính quính quính quính quính quính quính quính. 8. Huệ đạn. 8. Quính quính quính quính quính quính quính quính. 17 đồng nhân tăng nhìn lấy Huệ đạn. Quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. 8. Tuệ Liên. 8. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính quính. Quính quính quính quính quính quính. 107 La Hán Tăng nhìn lấy Tuệ Liên. Lý Khuynh Thành. Người da đen hỏi số. Lý Khuynh Thành. Ngay tại lúc này, chợt nghe có người quát nói, dừng tay. Thiếu Lâm chùa chủ sự Pháp Ấn đại sư hất lên cà sa, một mặt là nút thắt, một mặt chạy về đằng này. Tuệ Phàm đầy mặt khẩn trương, một đường chạy chậm, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nguyên lai, hắn thấy tình huống không ổn. La Hán Đường cùng đồng nhân trận người đánh nhau, chính mình thấp cổ bé họng, nhanh đi tìm Pháp Tuấn sư thúc báo cáo. Pháp Tuấn đại sư còn không có rời giường, nghe được này chuyện lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng nội vàng, nút thắt cũng thắt sai rồi, bít tất cũng mặc ngực rồi. Phản rồi. Các ngươi. Huệ Đạt, Tuệ Liên nghe được Pháp Tuấn nói, ngay ngắn nhìn lại, không có, sư thúc, là ngài mặc ngực rồi. Chương 410, cầu công. Thập bát đồng nhân, 108 La Hán nhìn lấy Pháp Tuấn. Pháp Ấn mặt mo một hồi xanh một hồi đỏ. Thiếu Lâm chùa chùa quy, đối Phật môn đệ tử nghi cho yêu cầu rất là nghiêm ngặt, chính bản thân, chính hình, nghiêm nghị, chính đức, chính pháp, trái với chùa quy giả, đem giao cho giới luật đường nghiêm chỗ. Pháp Ấn lúc đầu đang ngủ, nghe đến đó chuyện lúc, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cho nên mới có rồi này xấu hổ một màn. Ở ba đời đệ tử trong, Pháp Ấn thân phận cao nhất, là Thiếu Lâm chùa trợ lý trụ trì. Phương Trượng Huyền Âm là lãnh tụ tinh thần, cũng kiêm trụ trì. Nhưng lâu dài bế quan tu hành, không ra mắt tục chi chuyện, cái khác mấy cái chữ huyền giám hoặc là tập võ thành si, hoặc là nghiên cứu Phật Pháp, đối Thiếu Lâm chùa thế tục chi chuyện cũng không để ý tới. Nhưng Thiếu Lâm chùa to như vậy sản nghiệp, điền sản, cửa hàng, hạ viện, tục gia đệ tử chờ mấy ngàn nhân khẩu, cũng nên có người đến quản lý, cho nên cái này chuyện rơi vào rồi Pháp Ấn trên người. Kết quả Pháp Ấn chính mình lại đem bít tất mặc ngược rồi. Mặc ngược rồi cũng không đội vàng, Tuệ Liên, Huệ Đạt há miệng ra liền gọi lộ rồi. Ta đường đường trợ lý trụ trì, khó nói không cần mặt mũi sao. Pháp Tấn nói, trước buông tay lại nói. Hai người buông tay ra, đứng người lên, túi đầu không nói. Pháp Tấn suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, đêm qua ta tu hành Phật Pháp, cảm giác mấy ngày nay Phật Pháp càng phát tinh tiến, cho nên hôm nay mới phản lấy mặc bít tất, chính là vì nhắc nhở các ngươi muốn tâm sáng tinh tính, một lòng tu Phật, các ngươi hiểu chưa? Huệ Đạt, Tuệ Liên nói thầm, này cùng mặc ngược bít tất có cái gì quan hệ, nhỏ giọng nói, không hiểu rõ. Không hiểu rõ là được rồi. Pháp Tấn nói, các ngươi nếu có thể rõ ràng, liền làm phương trượng, mà không phải ở chỗ này chém chém giết giết rồi. Lại nói, kể từ hôm nay, đồng nhân trận, La Hán Đường tất cả mọi người, đều mặc ngược bít tất 3 ngày, lấy lĩnh ngộ ta Phật Tổ vô thượng Phật Pháp. Đám người lĩnh mệnh. Lý Khuynh Thành thấy tình thế bình ổn lại, lúc này mới đi đến Pháp Tấn trước mặt, chắp tay thi lễ, nói, tại hạ là. Chấm đã. Pháp Tấn nói, ngươi không cần phải nói. Ta đã biết rõ ngươi là ai. Lý Khuynh Thành nói, ta nghĩ. Chấm đã. Pháp Tuấn lại nói, ngươi không cần phải nói, ta đã biết rõ ngươi ý đồ đến. Hắn ở sân trong dạ bước, trên dưới dò xét Lý Khuynh Thành một vòng, lúc này mới nói, chúng ta Thiếu Lâm chùa chính là phương ngoại chi môn, tuy là võ lâm vịnh lên sở, nhưng chú ý hỏa khí sinh. A, dĩ hỏa vi quý. Nếu là đến bố thí, Phật Tổ có hoa sen tòa, như kiếp sau chuyện, Phật Tổ có kim cương sử. Pháp Tuấn lại hỏi, ngươi có tiền sao? Lý Khuynh Thành không hiểu, này cùng tiền có quan hệ sao? Phật độ người hữu duyên, không độ nghèo bức. Lý Khuynh Thành nghe được trong lòng thẳng lắc đầu, xưa nay nghe nói Thiếu Lâm chùa chữ huyền giám chúng tăng Phật Pháp tinh thâm, võ công cao cường, thế nào cái này pháp ấn thấy thế nào, đều giống như cái chợ búa người. Cái này cũng không trách pháp ấn. Thiếu Lâm chùa mấy ngàn nhân khẩu, cũng nên ăn uống ngủ nghỉ, như thế lớn sản nghiệp, dù sao cũng phải có người đi làm những này công việc bẩn thỉu, việc nặng, việc cực mà, còn muốn có người thu xếp tiền tài. Những năm này, Thiếu Lâm chùa nhân khẩu đông đảo, triều đình phong điền sản cũng có chút giật gấu và vai, bọn hắn lại không cách nào giống môn phái khác như thế, cầm giữ giang hồ thế lực, khống chế thủy lục giao thông mậu dịch, thu vào trừ rồi sản nghiệp bên ngoài, hương hỏa bố thí, tục gia đệ tử hiếu kính cũng là thu vào trọng yếu nơi phát ra. Nhất là mấy năm này, theo lấy pháp ấn chủ trì trong nội viện lớn nhỏ chuyện, hắn còn đẩy ra rồi Thiếu Lâm võ tăng biểu diễn bộ phiếu, khả năng hấp dẫn một nhóm mộ danh mà đến bách tính, là trong chùa kiếm tiền. Trong chùa chúng tăng sinh hoạt trình độ đạt được rồi cải thiện cực lớn. Tuy nói người xuất gia, chú ý thanh tâm quả dục, chuyên tâm tu Phật. Nhưng tương tự tu Phật, đã nhưng có thể ăn trong núi măng, vì sao muốn ăn dưới mặt đất cỏ lau rễ? Cho nên, này pháp ấn mặc dù tính tình không hề tốt đẹp gì, đi là có chút quái dị, nhưng hắn một lòng nhưng cũng là vì Thiếu Lâm chùa, mấy đại huyền chữ lót trưởng lao đối với hắn cử động cũng không đầy, nhưng rơi vào lợi ích thực tế, cũng không phản đối hắn. To như vậy một cái môn phái, cũng nên có mấy đầu cá nheo không phải. Lý Khuynh Thành đối Thiếu Lâm chùa nội vụ cũng không có hứng thú, hắn có việc cầu người, rất tự giác từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, đưa tới. Pháp ấn vừa nhìn. A, đám người nghe nói, cho rằng trong đó có bẫy, thập bát đồng nhân, 108 la hán liền hét lớn một tiếng, bày trận, chuẩn bị vây đánh Lý Khuynh Thành. Các ngươi đều lui xuống. Pháp ấn lại đối Lý Khuynh Thành nói, tình huống của ngươi, ta đại thể đã hiểu rõ, Huệ Đạt, Tuệ Liên, các ngươi hai cái ra đến, để vị này thí chủ đánh một trận, chỉ cần bại, không cho phép thắng, Tuệ Phàm, ngươi đi liên hệ dưới Hiểu Sinh giang hồ, liền nói vị thiếu hiệp kia ở Thiếu Lâm chùa đồng nhân trận, la hán trận che lại chọc lấy, về sau sông sáo giang hồ, cũng coi là một đời hiệp khách rồi. Huệ Đạt, Tuệ Liên cùng kêu lên hỏi, sư thúc, đây là vì sao, chúng ta vì sao muốn cố ý thua cho hắn? Chúng ta Thiếu Lâm chùa uy danh trăm năm, há không quét đất? Pháp Tuấn nghe xong, đạp sệ mặt xuống, uy danh, có thể coi như ăn cơm sao? Hắn nâng rồi nhấc tay trong ngân phiếu, 10 vạn lượng. Các ngươi đồng nhân trận, la hán trận, mỗi ngày tại nhiều như vậy khách hành hương trước mặt cùng khỉ giống nhau gánh xiếc. Một năm xuống tới cũng bất quá lửa 180 lượng, vị này thí chủ một ra tay chính là 10 vạn lượng, để cho các ngươi thua một lần, thì thế nào? Hắn đối Lý Khuynh Thành nói, thí chủ, mời vào bên trong. Lý Khuynh Thành biết rõ pháp tấn hiểu lầm rồi chính mình, hắn giải thích nói, tại hạ tới, cũng không phải là vì khiêu chiến, mà là vì chữa bệnh. Chữa bệnh. Pháp tấn nói, Thiếu Lâm chùa trong, y lý thuật cao nhất xác nhận bên ta trượng đại sư, nhưng hắn đã bế quan một năm có thừa, ngay cả chúng ta đều không gặp được hắn. Lý Khuynh Thành cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến, tiện nội Lý Kim Bình, một tháng trước đó chúng rồi quỷ phiền lâu quỷ âm châm, vừa đến ban đêm, hàn độc phát tác, sống chết không được, cầu kiến tiết thần ý ý, hắn nói trong thiên hạ, chỉ có Thiếu Lâm chùa Cửu Dương thần công có thể giải, cho nên cả gan trước đến Thiếu Lâm, muốn cầu Cửu Dương thần công một độc. Cái gì? Pháp Tuấn giật nảy cả mình, dịch cân kinh, Cửu Dương thần công, Như Lai thần trưởng chính là Thiếu Lâm chùa ba đại tuyệt học, đừng nói tùy tiện không truyền người ngoài. Tiêu liền trong chùa đệ tử, như cơ duyên không đến, cũng đều chưa nếm tu hành, hắn một ngoại nhân, nghĩ muốn cầu kinh, quả quyết không thể đáp ứng. Nhưng mà, 10 vạn lượng bạc, không phải một số lượng nhỏ. Đặc biệt là, gần nhất Thiếu Lâm chùa hướng tiền ẩn dương thạch đầu thành, dùng tiền như nước chảy, gặp được rồi không nhỏ tài chính thiếu hụt, hắn chủ trì trong chùa công việc đến nay, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế lớn bố thí thủ bút, nếu muốn thả xuống, lại không nỡ. Lý Khuynh Thành nói, còn mời đại sư tạo thuận lợi.